Nữ nhi Lạc Gia, chương 138. Lạc Thận Hành lại được nhân duyên. Góc truyện audio.com, ta muốn đi tố cáo. Ca Lạp Nhĩ bị Thương Nghi bảo ngừng tay, cuối cùng Tiền Mộc Dương buông lỏng, hắn dùng lực thở hổn hển. Ta muốn đi kiện ngươi với tri phủ lão gia, ngươi sai biểu người làm đánh trưởng bối. Cậu thật là ngượng ngùng, người làm này của ta hơi trung thành, thấy ngươi tới bắt ta tự nhiên hắn sẽ nghĩ ngươi là người xấu rồi. Thương Nghi và Liên Kiều đứng một bên cười hì hì nhìn Tiền Mộc Dương, giờ khắc này hắn nằm nơi đó, giống như một con nghêu rất to mập, y phục tơ lụa trên người dính đầy bùn lầy, gương mặt sưng lên, giống như cái bánh bao. Ngươi phải bồi thường ta, Tiền Mộc Dương rát cổ họng hô lên, đã bị đánh tự nhiên phải xin ít thứ về mới được. Nếu không, chúng ta đi gặp quan. Gặp quan, cậu muốn đi kiện ta. Thương Nghi không một chút nào hốt hoảng. Ta là trước con gái nuôi của Lâm Đại Nhân Chi Phủ trước đây, lúc hắn đi cũng đã kính nhờ Đàm Chi Phủ, bây giờ ngươi đi tố cáo, xem Đàm Chi Phủ có để ý tới ngươi không. Mặc dù không biết Đàm Chi Phủ sẽ đối đãi nàng thế nào, nhưng phô trương thanh thế vẫn có cần thiết. Thế bỗng nhiên Tiền Mộc Dương ngậm miệng, Thương Nghi dặn dò Liên Kiều. Đi lấy 5 lượng bạc đến, để cho ta cậu cầm đi xem đại phu, ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Nghe Thương Nghi nói cho hắn bạc, Tiền Mộc Dương lập tức tới đây tinh thần sức lực. 5 lượng bạc thế nào đủ, ta bị đau còn phải bôi thuốc còn muốn ăn nhiều đồ bổ dưỡng. Thương Nghi lạnh lùng nói, tối đa cũng là 5 lượng bạc rồi, không muốn thì thôi vậy. Ca Lạp Nhĩ lại đo qua, giơ lên quả đấm, người có muốn lại bị đòn không? Tiền Mộc Dương chợt rụt cổ lại, đau đến hắn ô nha hô lên. Ta muốn, cho ta 5 lượng bạc. Liên Kiều cầm một thỏi bạc đi ra, bất đắc dĩ quăng lên trên người Tiền Mộc Dương. Cửu lão gia cầm bạc xong thì tốt hơn một chút đi, lần sau cần phải nhớ, đừng nghĩ tới trà trang Thúy Diệp tống tiền. Bây giờ cô nương 18 tuổi, tuổi tác còn nhỏ đã có gánh nặng như vậy, ngươi làm cậu không đến giúp nàng, còn thay đổi biện pháp đến tới nơi này của nàng đòi bạc, ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, ngươi có xấu hổ hay không? Này là chuyện trưởng bối nên làm sao? Tiền Mộc Dương híp mắt thấy cách đó không xa lóe lên ánh bạc, sờ nhặt khối bạc kia lên, lấy tay chống đất cật lực đi ra bên ngoài bên kia đến. Thương Nghi nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu một cái. Cậu cả ta cả đời vô lại cũng không biết kết quả thế nào biến thành như vậy. Còn không phải hết ăn lại nằm lại muốn ăn uống chơi gái đánh bạc. Liên Kiều đi tới bên người Thương Nghi kéo tay nàng. Cô nương ta phải nói kia, 5 lượng bạc cũng không muốn cho hắn. Ca Lạp Nhĩ đi tới, trên mặt có áy náy. Co một phải ta không nên đánh hắn, thấy Thương Nghi cầm 5 lượng bạc cho Tiền Mộc Dương, Ca Lạp Nhĩ mới chợt phát hiện chẳng qua là mình quơ mấy quả đấm, nữ thần hy tư của hắn lãng phí bạc, trong lòng rất áy náy, mắt to màu xanh lục nhìn Thương Nghi, vô cùng áy náy. Không việc gì, không việc gì, Thương Nghi trấn an cười một tiếng với hắn, lần tới cũng đừng đánh, vạn bất đắc dĩ lại động quả đấm. Mặc dù trong nội tâm nàng rất là tán thành Ca Lạp Nhĩ đánh Tiền Mộc Dương, nhưng lại không thể tán dương hắn, nàng luôn cảm thấy dã tính trên người Ca Lạp Nhĩ, vạn nhất kích thích ra thì không dễ khống chế rồi. Ta biết rồi, Ca Lạp Nhĩ ấn tay phải ở ngực trịnh trọng kể lể. Ta thề tuyệt không loạn động tay, ngoại trừ nữ thần hy tư nói ta nên làm như. Góc truyện audio.com, vậy, một đóa lê hoa rơi xuống từ đầu cành, rơi vào trên bả vai thiếu niên. Vài lường mặt trời, hương thơm khắp viện. Thương Nghi liếc Ca Lạp Nhĩ, khẽ mỉm cười, xoay người đi tới cửa hàng phía trước. Thần sắc của Ca Lạp Nhĩ làm nàng đột nhiên giác ngộ, nếu không phải việc nặng một lần, có khả năng nàng không thể lãnh hội, nhưng bây giờ nàng cũng không thật chỉ là một đứa bé 8 tuổi, nàng có thể bén nhạy cảm nhận được một loại lệ thuộc của Ca Lạp Nhĩ với nàng, có lẽ còn có chút ái mộ. 12 tuổi, đã không coi là nhỏ, ở Bắc Địch rất nhiều người đều đã làm cha mẹ rồi, hắn có cảm giác như thế cũng không làm người ta kinh ngạc, chẳng qua Thương Nghi cảm thấy, nàng hẳn là tận lực cách xa Ca Lạp Nhĩ chút, không nên để cho hắn nhiệt tình quá đáng. Mặc dù kiếp này mình muốn trốn tránh gia mẫu, nhưng Ca Lạp Nhĩ cũng không phải là một lựa chọn thích hợp. Ca Lạp Nhĩ thuộc về Thảo Nguyên, thuộc về Đại Mạc, hắn giống như hùng ưng trên bầu trời kia, luôn muốn bay trở lại nơi thuộc về hắn. Mà mình chẳng qua là cành liễu vũ yến mảnh mai của vùng Giang Nam, không cách nào đi theo hắn đến đất nước xa lạ. Cô nương, có thơ của ngươi. Thương Nghi mở phong thư ra, không ngờ, lại là Lạc Tương Hồn viết tới. Lạc Tương Hồn đi theo Lạc Đại Lão ra đi huyện Giáp Giang Lăng nhậm chức, đi theo còn có Trần Di Nương và Lý Di Nương. Trần Di Nương đã sinh một con trai, gọi là Lạc Tương Quân. Đại tỷ, nhị đệ thật đáng thương, phụ thân không để ý tới hắn, chỉ lo nhìn Lạc Tương Quân mới sinh, mỗi ngày ôm hắn cười không dứt. Bây giờ Lạc Tương Hồn đã 7 tuổi, Cao gia đưa 2 hạ nhân đi trông nom hắn, một người trong đó nhận ra chút chữ, Lạc Tương Hồn cũng đi theo học ít thứ, có thể viết thơ rồi. Lạc đại lão gia thống hận Cao gia, nên ngay cả đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ của Lạc đại phu nhân cũng không thích Lạc Tương Hồn và Lạc Tương Cần có thể nói là chịu hết lạnh nhạt. Đại tỷ phụ thân qua 3 tháng nữa sẽ thành thân, quyết định là con gái giáp một nhà huyện giàu, giống như chỉ có 16 tuổi ai, đệ sắp có kế mẫu rồi. Tương Nghi nhìn tờ thư viết tràn đầy kia, hơi hơi than thở, mùi vị kê mẫu, nàng đã sớm hưởng qua, chỉ là lần này người Lạc đại lão gia cưới chỉ có 16 tuổi, sợ rằng tâm tư còn chưa ác độc như vậy, có lẽ vẫn chỉ là thiên tính đứa bé, cũng sẽ không nghĩ đối phó bọn Lạc Tương Hồn. Đại tỷ tỷ phải coi chừng, có một ngày đệ đi ngang qua chỗ Trần Di Nương, nghe hắn giống như ở nhắc tên tỷ, dáng vẻ rất phẫn hận, chắc hắn còn nghĩ muốn trả thù tỷ. Cuối cùng Lạc Tương Hồn viết mấy câu có liên quan Tương Nghi. Đại tỷ phải bảo trọng. Không nghĩ rằng mình chăm sóc hắn nửa tháng, Lạc Tương Hồn đã hoàn toàn thay đổi thái độ với mình, có lẽ là bởi vì Lạc đại phu nhân đã qua đời, không có ai lại xúi biểu hắn đối nghịch mình, hơn nữa hắn có cảm thụ giống mình, không dùng thái độ đối nghịch để đối đãi mình nữa. Chẳng qua là Lạc đại lão gia đúng là không hết lòng gian. Hắn muốn đối phó mình, vẫn chỉ là cái huyện lệnh huyện giáp, thế nào có bản lãnh đưa tay đến Hoa Dương. Nếu hắn thực có can đảm đưa tay đến, mình thế nào cũng phải chém đứt tay hắn. Tương Nghi gấp thư lại, hơi suy nghĩ một hồi, kêu một người làm đi qua. Người đi giáp huyện một chuyến, dò la mọi cử động Lạc huyện lệnh, nhanh trở lại nói cho ta biết. Lạc huyện lệnh, kia người làm nghe hơi nghi hoặc một chút, là không phải, Tương Nghi, gocchuyenaudio.com, nghiêm mặt nói, hắn không còn là cha ta. Người làm kia chính là người hầu cũ của Tiền thị, bởi vì chuyện đồ cưới không thấy bị đày đi Tây Bắc đối ghét cay ghét đắng Lạc gia, nghe giọng Tương Nghi, mới yên lòng. Dạ ta lập tức đưa qua, nhất định thu góp căn cứ chính xác hắn ăn hối lộ thật tốt. Hy vọng càng nhanh lại càng tốt, thừa dịp tiểu thư 16 tuổi kia còn chưa xuất giá, Lạc Thận Hành sẽ phải xui xẻo tránh cho đến lúc đó thế gian lại nhiều một oán phụ. Tương Nghi cắn răng, có vài người thật là kẻ gây họa gốc rễ, đã gieo họa hai nữ nhân, bây giờ lại chuẩn bị gieo họa người thứ ba rồi. Năm nay Lạc Thận Hành 30 rồi, cũng không coi là tuổi tác đặc biệt lớn, hắn lại là chi huyện thất phẩm, không thiếu nhà giàu huyện giáp muốn leo lên hắn. Thương nhân vốn có địa vị không cao, con gái có thể gả cho huyện thái gia, đây là chuyện không thể tốt hơn, chỉ sợ vị tiểu thư 16 tuổi kia bộc lộ tài năng trong một đám tiểu thư huyện giáp mới có việc hôn sự này, khẳng định đồ cưới mang qua là không thiếu được không có đồ cưới phong phú, làm sao Lạc Thận Hành chịu cưới nàng. Tương Nghi cúi đầu nhìn một chút, trên cổ đầu là chuỗi ngọc kia lòe lòe phát sáng. Chuỗi ngọc ra mậu đưa, bỗng nhiên trong nội tâm nàng không được tự nhiên. Nói không cần nhớ hắn, hết lần này tới lần khác lại mang đồ hắn đưa theo, đây là chuyện gì xảy ra? Tay Tương Nghi cầm chuỗi ngọc trong lòng do dự không chừng, ngày mai mình sẽ đầy 8 tuổi cũng nên đi Kim Ngọc Phường chọn món đồ trang sức đổi chuỗi ngọc này lại rồi. Liên Kiều, đi theo ta đi Kim Ngọc Phường. Kim Ngọc Phường ngay tại phố Đông, đi nửa đường phố bên cạnh là có thể thấy đại môn chói lọi của Kim Ngọc Phường. Thật là tương xứng với tên cửa hàng, đại môn không phải sơn đỏ bình thường, dùng giấy màu vàng trang trí, từ xa là có thể nhìn thấy nơi này lóe sáng. Tương Nghi đi tới cửa thấy cửa kia đúng là châu quang bảo khí, trong đầu suy nghĩ, trà trang thúy diệp của mình kia có nên sửa đổi một chút không, dùng màu xanh lá cây để tô điểm. Tiểu nhị thấy Tương Nghi đi vào, rất là nhiệt tình, ánh mắt dò xét đến chuỗi ngọc nàng mang trên cổ, nhận ra là kiểu năm ngoái của Kim Ngọc Phường, biết là khách quen, hoan hoan hỉ hỉ đi sau lưng nàng, phụng bồi nàng chọn. Tương Nghi cũng không muốn mua gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần đích vì chọn một món trang sức cho mình, cũng coi là ăn mừng mình lại qua thêm một năm. Cây châm thì không cần dùng, châm hoa Tương Nghi không thích, mặc dù là thân thiệt 8 tuổi, nhưng tư tưởng của nàng lại không chỉ có 8 tuổi, luôn cảm thấy châm hoa là con nít mới dùng. Liên Kiều ở bên cạnh nhìn đến nồng nhiệt cầm châm hoa so với đôi hoàn Tương Nghi. Cô nương, đóa này cũng rất tốt, không cần châm hoa tìm một vòng tay san hô đỏ cho nàng. Sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc, thân thể Tương Nghi nhất thời cứng đờ cơ hồ muốn không nói ra lời. Gia mẫu, tại sao hắn ở Hoa Dương? Tương Nghi, muội đang tự chọn lễ sinh nhật cho mình hay sao? Gia mẫu đi tới bên người nàng, trên mặt là nụ cười như mộc xuân phong kia. Ta đến giúp muội chọn. Tiểu nhị ngây ngẩn, không biết đại thiếu gia nhà mình và vị tiểu thư trước mắt này có quan hệ thế nào, lại muốn tự mình thay nàng chọn đồ trang sức. Hắn vội vàng có ánh mắt lấy ra mấy chiếc vòng tay san hô đỏ tinh xảo đi ra, đặt ở trước mặt Tương Nghi. Vị tiểu thư này, ngài xem những thứ này, đều là san hô Nam Hải thượng hạng điêu khắc thành, hột đầy đặn óng. gocchuyenaudio.com, ánh trong suốt màu đỏ đều diễm lệ, đại chu hiếm khi tìm ra vòng tay tốt như vậy nha. Tương Nghi cúi đầu nhìn, trong hộp có mấy vòng tay san hô đỏ, diễm lệ như lừa. Cách chương.